hoacsanhnoi.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3D của cuốn sách Con đường và ước mơ 20 năm cùng Vạn Khoa. Từ Hải Thần tới Tuấn Viên. Tháng 9 năm 1998, cái nóng gay gắt của mùa hè ở Thâm Quyến dường như vẫn chưa tan hết. Nhà ở siêu cao tầng của Vạn Khoa, Tuấn Viên Vạn Khoa, được đưa ra bán tại Thâm Quyến. Thị trường phản ứng mạnh. Tháng 11, Vạn Khoa chính thức ủy thác cho tập đoàn Milan Realty Hồng Kông tổ chức buổi triển lãm tòa nhà Tuấn Viên Vạn Khoa tại Hồng Kông. Cho đến khi Tuấn Viên Vạn Khoa đã được bàn giao sử dụng, đã thực hiện tiêu thụ được 80% doanh số của tập đoàn. Tuấn Viên Vạn Khoa từ đầu đến cuối đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm. Sau khi Vạn Khoa chuyển vào tọa lạc trên khu xưởng mới sửa lại ở khu công nghiệp Thủy Bội không lâu, thì xác định trụ sở chính của tập đoàn với tòa nhà văn phòng trụ sở chính ở quảng trường Hải Thần trên đường Văn Cẩm. Khi đó, quảng trường Hải Thần mới đang trong giai đoạn chuẩn bị thi công, các kiến trúc thiết kế sẽ cao 180m, 51 tầng. Sau khi xây dựng, sẽ trở thành cao ốc đứng thứ hai chỉ sau tòa nhà địa phương. Nghiên cứu kỹ bản đồ lập thể của tòa nhà mang phong cách chủ nghĩa tân cổ điển, tưởng tượng mình đang ở một hoa viên giữa không trung ngắm nhìn bốn bề xung quanh. Thu gọn và đáy mắt là hồ chứa nước Thâm Quyến, dạng núi Hồng Kông, tòa nhà địa phương và những công trường cầu tháp chen chúc nhau. Làm sao lại không cảm thấy tự hào đây? Năm 1995, quảng trường Hải Thần được khởi công xây dựng, dự tính sẽ hoàn thành vào năm 1997. Đó là những năm tháng khiến người ta vừa thấy cảm động, vừa thấy hồi hộp. Nhiệt huyết của những con người Vạn Khoa lúc ấy đang ngùn ngụt, đầu óc tôi lúc đấy cứ phát sốt cả lên. Viễn cảnh tươi đẹp không còn xa nữa. Trong bối cảnh nhà nước tiến hành điều tiết vĩ mô khi ấy, thị trường về nhà ở văn phòng đặc khu nhanh chóng bị thu hẹp. Trong tiếng gọc vang rền, Vạn Khoa cảm nhận được bầu không khí lạnh cóng người từ thị trường nhà văn phòng. Xây dựng cùng thời với Vạn Khoa khi đó, có các tòa nhà văn phòng như cao ốc Hiền Thanh, cao ốc Thâm Phòng, nổi bật lên trong viễn cảnh đèn tối của thị trường khi đó. Các công trường xây dựng giống như đốm lửa soi đường, các tầng xi măng cốt thép được trồng lên với tốc độ 3 ngày một tầng. Tiếp tục xây dựng không mang tới rủi ro thị trường hay là thừa nhận sự sai lầm trong quyết sách dừng lại để điều chỉnh. Dù có lựa chọn giải pháp nào thì doanh nghiệp cũng gặp phải những nhân tố không thể nắm bắt được. Vạn Khoa phải đối mặt với một lựa chọn đau đớn. Tôi đề nghị dừng thi công và phải gánh chịu trách nhiệm cho những tổn thất kinh doanh nảy sinh từ đó. Hải Thần là dự án góp vốn. Vạn Khoa chỉ chiếm 30% cổ phần. Hội nghị cổ đông đã chấp nhận đề nghị của Vạn Khoa. Tôi còn đưa ra một đề nghị nữa, điều chỉnh lại dự án nhà văn phòng tổng hợp thành nhà dự án chung cư cao cấp tổng hợp. Như thế các cổ đông phải đầu tư thêm 150 triệu nhân dân tệ. Các cổ đông đều tin vào dự án chuyên nghiệp về vấn đề bất động sản của Vạn Khoa, nhưng không đồng ý đầu tư thêm một xu nào. Tổng giám đốc của công ty Hải Thần, Quách Triệu Bân, là một trong những người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết trong việc lựa chọn địa điểm, lập dự án, thiết kế, thi công quảng trường Hải Thần. Rất tán đồng nghị quyết dừng thi công, nhưng không thể nào chấp nhận được hiện thực của việc thay đổi dự án nhà văn phòng thành nhà ở. Nhưng vấn đề lớn nhất phải đối mặt ở đây là làm thế nào để giải thích với chủ đất trước đó. Quảng trường Hải Thần vốn là nơi tọa lạc hai tòa nhà chung cư mà văn phòng đại diện tại Thẩm Quyến của công ty dầu mỏ Hải Nam miền Tây di rời đi. Căn cứ theo thỏa thuận, sau khi xây dựng xong quảng trường Hải Thần, thì công ty dầu mỏ Nam Hải miền Tây cũng có một phần quyền sở hữu trong đó. Nhưng phương án thay đổi then chốt lại ở chỗ. Chiều cao tòa nhà giảm từ 180m xuống còn 151m. Diện tích sẽ thu hẹp đi do giảm chiều cao. Công ty dầu mỏ Hải Nam miền Tây có đồng ý chấp nhận tổn thất về diện tích sau khi bị thu nhỏ đi hay không? Công ty miền Tây trả lời. Chúng tôi vô cùng thông cảm với khó khăn của công ty. Nhưng dù phương án được sửa lại như thế nào, cũng phải dựa trên cơ sở, không được giảm bớt phần diện tích mà công ty chúng tôi được hưởng như trong hợp đồng đã quy định. Điều kiện của công ty miền Tây thật là hà khắc, nhưng công ty Hải Thần không thể gánh chịu tổn thất thu nhỏ diện tích một mình, mở ra những cuộc đàm phán trường kỳ không mệt mỏi. Công ty dầu mỏ Nam Hải miền Tây được thành lập vào đầu những năm 80 của thế kỷ 20, phụ trách khai thác dầu mỏ ở thềm lục địa Vịnh Bắc Bộ. Vốn, công nghệ của công ty này đều bắt nguồn từ những tập đoàn tài chính dầu mỏ xuyên quốc gia cùng tham gia hợp tác và sẽ phân chia dầu, khí theo tỷ lệ. Đây là một trong những doanh nghiệp có nguồn vốn lớn thuộc lớp đầu tiên mở cửa ra bên ngoài, có kinh nghiệm đàm phán quốc tế, có kiến thức pháp luật phòng thủ. Công ty miền Tây chấp nhận đề nghị nhà văn phòng chuyển thành nhà ở của Vạn Khoa, nhưng về phương án giảm số tầng cao ốc thì kiên quyết phải giữ lại độ diện tích của công ty miền Tây được phân chia trong hợp đồng trước đó, tuyệt đối không được thay đổi. Tổng diện tích xây dựng đã bị giảm, nhưng diện tích phân phối cho đối tác không giảm tương ứng. Số tiền này Vạn Khoa có tính thế nào cũng không tính được. Đàm phán lại rơi vào vòng bế tắc. Chính thức sửa đổi hợp đồng là 6 tháng. Vạn Khoa cố gắng đàm phán tỷ lệ phân chia đất với bên công ty miền Tây, nhưng các cổ đông vẫn không có ý đầu tư cổ phần. Vạn Khoa bị ép mua 60% cổ phần của ba cổ đông là Kim Loại Màu Thâm Quyến, Đại Đức Tân Cương. Thái độ của ba cổ đông này rất rõ ràng. Thay đổi thế nào cũng không sao, nhưng thứ nhất, chúng tôi sẽ không đầu tư thêm một đồng nào nữa. Thứ hai, không được giảm đi những phần cam kết được hưởng trước đó. Hiển nhiên, vốn vẫn là giải pháp then chốt để cứu sống dự án này. Đã qua biết bao nhiêu lần đàm phán, mời cơm, karaoke trong thời gian đó. Kết quả thương lượng cuối cùng sẽ phải quyết theo phương thức sau. Đại Đức Tân Cương là một cổ đông nhỏ, chỉ chiếm 8% cổ phần. Công ty này cho biết, đồng ý tiếp nhận ý kiến của Vạn Khoa, đi theo hay chuyển nhượng cổ phiếu đều rất sẵn sàng. Với sự phối hợp chân tình ấy của các nhà đầu tư cho đến nay vẫn làm tôi cảm động. Sau khi mua lại cổ phần 8% của Đại Đức, tôi cũng đáp lại. Chỉ cần Đại Đức đầu tư vào bất động sản ở Tân Cương, Vạn Khoa nhất định sẽ giúp đỡ. Ngoài ra còn một cổ đông giao dịch không được thuận lợi lắm. Hợp đồng ký rồi, cốc cũng chạm rồi, karaoke cũng ok rồi. Khi bàn giao mới phát hiện, cổ phiếu của công ty này đã bị tòa án phong tỏa. Cái công ty này đang giở quẻ gì đây? Kết quả lại bị lật ngược. Kế hoạch thu mua các cổ đông hoàn thành xong, Tổng Giám đốc Quách Triệu Bân lại xin từ chức. Lý do là, mất ngủ, không có cách nào chấp nhận được hiện thực nhà văn phòng cao cấp lại xây thành nhà ở. Mạc Huy của tập đoàn Vạn Sáng lên làm Tổng Giám đốc của Đồng Sự Hội sau khi đã cải tổ. Tôi đề nghị Đại Diêu kiêm chức Đồng Sự Trưởng. Đại Diêu bèn từ chối. Sống thì được, chứ làm Đồng Sự Trưởng thì áp lực quá lớn, tốt nhất là không nên kiêm nhiệm. Lúc này, Vương Thầy không tiện, từ chối đảm nhiệm chức vụ Đồng Sự Trưởng, Diêu Mục Dân điều hành Đồng Sự. Quảng Trương Hải Thần đổi tên thành Tuấn Viên Vạn Khoa. Đội quân xây dựng ở Kiến Giang An Tô lần thứ hai lại được đưa vào công trường. Những cầu tháp cao tận mây xanh lại được dịp thỏa sức vùng vẫy. Lúc này là tháng 5 năm 1997. Công ty yêu cầu là trong tháng 12 năm 1998 là phải hoàn thành, chính thức bàn giao cho khách hàng sử dụng. Thị trường bất động sản trong thời kỳ điều tiết vĩ mô thật không có dấu hiệu lạc quan, đặc biệt là thị trường nhà ở cao cấp. Lúc đó đây là dự án tòa nhà cao nhất và cũng là dự án nhà ở cao cấp nhất trong nội địa Trung Quốc, thì có thể có thị trường hay không? Trong cuộc họp về doanh số tiêu thụ của một doanh nghiệp bất động sản lớn tại Thâm Quyến, hầu hết những người tham dự đều đồng loạt phán đoán rằng Tuấn Viên sẽ là công trình đánh dấu Vạn Khoa đi xuống trong thị trường bất động sản. Có người còn lau mồ hôi lo thay cho Vạn Khoa, cũng có người đứng nhìn Vạn Khoa cười. Thị trường tốt hay không tốt thì không nói, nhưng xét về phong thủy mà nói, Tuấn Viên lại ở vào vị trí nhìn thẳng vào đường Văn Cẩm, sẽ không kiếm được tiền. Phong thủy học có đề cập đến nhiều quy luật về môi trường ở, nhưng tôi không tin lắm vào cách nói tập trung tài lộc trong phong thủy. Nhưng vấn đề là, những người tiêu dùng ở Quảng Đông lại tin vào điều này. Trước khi mua nhà thường mời thầy về xem. Mạc Huy tốt nghiệp từ khoa kiến trúc Đại học Thanh Hoa, cũng mời thầy nổi tiếng ở Hồng Kông về xem. Sau khi xem xong, thầy khuyên nên đặt một tảng đá trấn an ở Thụy An, trước quảng trường của cao ốc Hoa Viên. Mạc Huy cho người đưa một tảng đá Thái Sơn nặng 40 tấn ở trên núi Thái Sơn Đông về đặt trước phía trước quảng trường cao ốc Tuấn Viên, tên tục là Si Gandan. Một tảng đá Thái Sơn có tác dụng như thế nào chỉ là tự an ủi bản thân mình mà thôi. Khi được đưa ra sao bán, 4 căn tầng thượng của Tuấn Viên đều có kết cấu lập giá. Giá mỗi căn là 8 triệu tệ, thật là cừ. Đứng trên tầng có thể nhìn thấy đoạn giữa của đường Phan Văn Cẩm. Phía trước tòa nhà cao ốc siêu cao tầng đứng sừng sững này, những chiếc xe qua lại chỉ giống như chiếc bao diêm di động, làm sao có khả năng tạo những xung lực đối với tòa nhà cao ốc. Xung động kiến trúc siêu cao tầng, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Vạn Khoa đã đứng vững trên thị trường nhà ở tại Thâm Quyến. Việc chuyển đổi từ Hải Thần tới Tuấn Viên là một minh chứng điển hình cho việc Vạn Khoa ứng biến với sự thay đổi của thị trường. Cũng dừng thi công để thay đổi như thế, còn có chung cư cao cấp Vạn Khoa Kim Cang Thiên Tân, tòa nhà Vạn Khoa Đông Nguồn An Sơn, quảng trường Vạn Khoa Vũ Hán đều trở thành những dự án mặt trái của Vạn Khoa trong những năm dao động không ngừng. Có thể nói, tòa nhà siêu cao tầng Tuấn Viên Vạn Khoa đã khắc dấu một quãng đường đặc biệt mang tính tiêu biểu của bất động sản Vạn Khoa, tức là một quá trình phủ định của phủ định. tức là phủ định quá khứ manh động trong đau khổ, đồng thời cũng mở ra một tương lai sáng sủa. Tòa nhà đứng sừng sững trên đường Văn Cẩm, hòa vào nhịp sống vội vã và mang cảnh quan của một thành phố hiện đại, mang hồn của nước Nam. Nhưng đây chỉ là bề ngoài của sự vật, còn xét về kinh doanh, Vạn Khoa phải trả một cái giá đắt cho sự phủ định không thể không làm này. Cái giá này được thể hiện trên biểu tài vụ, đó chính là tài sản hiệu quả thấp. Quảng trường Hải Thần khởi công vào năm 1995, do vấn đề từ thị trường nên phải dừng lại giữa chừng. Năm 1997 lại tiếp tục thi công, cuối năm 1998 hoàn công. Đầu tư thực là 250 triệu nhân dân tệ, lợi nhuận tiêu thụ là 6,43%, tỷ suất tiêu thụ năm đó là 80%. Tháng 6 năm 1996, khởi công xây dựng Hòa Viên thành phố Cảnh Điền. Tháng 6 năm 1998, hoàn công. Vốn đầu tư thực chỉ bằng 1/6 dự án Hải Thần. Tỷ suất lợi nhuận tiêu thụ là 29,67%. Tỷ suất tiêu thụ năm đó là 100%. So sánh hai dự án này sẽ thấy rõ được bản chất vấn đề. Có thể là một sự trùng hợp, sự thay đổi trong lịch sử phát triển của Vạn Khoa cũng có liên quan tới những tòa nhà cao tầng. Một tòa nhà là tòa nhà phát triển, thúc đẩy sự cải cách cổ phần của Vạn Khoa. Một tòa khác là Tuấn Viên Vạn Khoa, ở vào thế ngõ cụt rồi mới phát triển. Nhưng có điều châm biếm ở đây là, thứ nhất, ở tòa nhà thứ nhất, Vạn Khoa bị liên lụy là do công ty mẹ thiếu vốn, còn rủi ro và khủng hoảng kinh doanh của quảng trường Hải Thần là do Vạn Khoa chủ động tạo nên. Cuối những năm 80 của thế kỷ 20, tôi đã kịch liệt phản đối những hành vi của một số doanh nghiệp ở Thâm Quyến, đầu tư mù quáng vào các cao ốc văn phòng. Tôi gọi đó là không bất chấp yếu tố thị trường, bất chấp tài lực. Nhưng những tòa nhà cao tầng xây lên sẽ trở thành những bia mộ khiến doanh nghiệp đi vào con đường suy thoái. Thế nhưng, trong lời cảnh báo như thế, Vạn Khoa cũng bắt đầu đầu tư vào các ốc văn phòng siêu cao tầng, suýt nữa rơi vào sừng bia mà bản thân mình gọi đó là con đường khiến cho các doanh nghiệp đi vào suy thoái. Tôi đã nói những câu đại loại kiểu như thế này ở nhiều tình huống khác nhau. Cùng là một sai lầm, nhưng người thông minh sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai, và con mình nằm trong hàng ngũ những người thông minh. Song, đứng trước thị trường, một khi không thể đưa ra những phán đoán rõ ràng đối với diễn biến thị trường, người thông minh vẫn có thể phạm phải những sai lầm mà mình đã kịch liệt phê phán gay gắt trước đây. Nói một cách rộng hơn, tòa nhà Jin Mao của tập đoàn Zhou Zhanzui, tọa lạc tại Pudong, Thượng Hải, là tòa nhà siêu cao tầng đứng thứ ba trên thế giới hiện nay. Hình thức, nội thất, cách phối hợp đều để lại một ấn tượng sâu sắc trong tôi. Có thể nói, đây là một tòa nhà tiêu biểu, đánh dấu sự thăng hoa kinh tế của Thượng Hải nói riêng và Trung Quốc nói chung, là sự kết hợp giữa văn hóa kiến trúc Đông Tây hiện đại. Thế nhưng, nếu đây là hành động đầu tư của doanh nghiệp thì không thể không nói rằng, hành động này tương đối mù quáng. Nếu so sánh với dự án Hải Thần của Vạn Khoa, chỉ là khác ở quy mô đầu tư lớn nhỏ, trình độ thiết kế kiến trúc cao thấp mà thôi. Nếu cân đo quy mô đầu tư và thu nhập doanh nghiệp của tòa nhà Jin Mao thì phải thực hiện cân bằng thu chi. Trong thời gian tham gia hội nghị thượng đỉnh APEC tháng 10 năm 2001, tại phòng cà phê của tòa nhà Jin Mao, tôi được kể cho nghe một câu chuyện như thế này. Khi thành lập dự án tòa nhà Jin Mao thì ngoài những suy xét về đầu tư thương mại ra, thì tòa nhà cao ốc đầu tiên của Trung Quốc này còn là món quà sinh nhật dành tặng cho nhà cải cách mở cửa lớn nhất Trung Quốc. Tòa kiến trúc được đầu tư xây mới, đứng thứ mấy trên thế giới và đứng thứ nhất Trung Quốc này, tự bản thân nó đã có những bước tiến nổi bật, lại thấm đượm màu sắc tình cảm. Trên thị trường thương mại thì sẽ rất dễ bị thay đổi. Rất may rằng, nét tinh túy của tòa nhà Jin Mao không nằm ở chiều cao. Đồng chí Tiểu Bình lúc sinh tiền có phải đã say mê chìm ngưỡng mô hình tòa nhà Jin Mao khi nó được đưa tới trước mặt lúc nào mà không hay biết hay không? Xét ở một góc độ nào đó, tòa nhà siêu cao tầng là sự hóa thân kết hợp giữa vật chất và khoa học kỹ thuật, là sản phẩm của các nước công nghiệp phát triển phương Tây, tiêu biểu là Hoa Kỳ. Nhưng tới những năm 80 của thế kỷ 20, dường như đã có sự thay đổi. Những tòa nhà siêu cao tầng mọc lên từ mảnh đất Nhật Bản, mặc dù đây không phải là một quốc gia không thích hợp để xây dựng những tòa nhà siêu cao tầng. Nhưng chỉ cần có nguồn lực kinh tế hậu thuẫn, thì trong thời đại chinh phục vũ trụ như hiện nay, ngay tại vùng địa chấn, thì vấn đề về kết cấu kiến trúc tự nhiên trở nên dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều lần. Còn nhớ những năm 80, y tham quan trụ sở chính tập đoàn Teiji Nhật Bản, ngắm nhìn những công trình kiến trúc xây dựng theo ý tưởng của công ty này, thì thực chất đây là một thành phố giữa không trung, là bản sao hiện đại của vườn treo Babylon thời cổ đại. Tất nhiên, ấn tượng sâu sắc vẫn là chiều cao của tòa nhà, 1.000 mét, cao hơn tòa nhà cao nhất Thâm Quyến, Đa Phu Tông San, gần 100 mét. Theo như lời giới thiệu của Teiji, thì các doanh nghiệp phát triển bất động sản lớn nhất của Nhật đều tích cực thiết kế những công trình kiến trúc siêu cao tầng. Chỉ là vì hoàn cảnh kinh tế không khởi sắc, do vậy những dự án công trình siêu cao tầng vĩ đại đều bị tạm thời gián đoạn. Nhật Bản bước chậm trong việc xây dựng những công trình siêu cao tầng, nhưng không cản trở những quốc gia châu Á độc chiếm vị trí thứ nhất. Tọa lạc tại Kuala Lumpur, tòa nhà Rugu Structure Tower đã từng là tòa nhà cao nhất thế giới, nhưng kỷ lục này sẽ được giữ gìn trong bao lâu? Năm 1999, Diễn đàn làm giàu khai mạc ở Thượng Hải. Trong hội thảo chuyên mục bất động sản, có vị đại biểu của công ty xây dựng Sen Nhật Bản. Công ty này đang chuẩn bị cho xây dựng một tòa nhà siêu cấp vượt qua tòa nhà Rugu Structure Tower. Chỉ có điều không phải ở Nhật, mà là láng giềng của tòa Jinmao Luxisui tại Phú Đông Thượng Hải. Năm 2001, Bắc Kinh lại đưa ra đề xuất xây dựng tòa nhà cao nhất thế giới. Cuộc đấu tranh về việc xây dựng tòa nhà cao nhất thế giới đã diễn ra giữa thành phố Trung Quốc. Đầu của tôi đã từng phát sốt, mù quáng đi theo đuổi kiến trúc cao tầng. Sự mê tín độ cao có thể đem lại những vinh quang và tài lộc về cho chúng ta, nhưng cái giá phải trả cho những điều đó vô cùng đắt. Đáng tiếc là việc ganh đua về chiều cao với ông trời lại vừa mới được mở màn tại Trung Quốc. sanhnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe chuyển nhượng cổ phần Ngân Đô. Năm 1998 có thể gọi là năm thay đổi, cả thế giới đều ngập tràn kịch tính. Cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á lan từ Mỹ Latin, Nga và có xu hướng bao trùm toàn thế giới. Thị trường cổ phiếu Hồng Kông, thị trường cao ốc sụp đổ chỉ sau công ty quảng cáo của City tuyên bố phá sản. Khủng hoảng tràn tới từ lúc nào? Bộ phim Titanic của công ty Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, đã khiến toàn bộ khán giả trên toàn thế giới thường khóc. Khi thế giới hủy diệt, mỗi người đều muốn khóc, hoặc là do sự vĩ đại của tình yêu vĩnh hằng. Hiểm họa nước sông Trường Giang tràn qua đê, hoàng hạ cạn nước thành sông theo mùa. Tất cả những biến đổi khôn lường đều khiến mọi người cảm khái. Không phải là tôi không hiểu, mà là thế giới này thay đổi quá nhanh. Khí hậu đang thay đổi, xã hội đang cải cách. Là một doanh nghiệp, trong đó có tự giác hay không tự giác, cũng phải mưu cầu sự sinh tồn và phát triển cùng với những biến đổi ấy. Như Vạn Khoa mà nói, có một sự kiện làm cho mọi người ngậm ngùi và rất có ý nghĩa. Đó là chuyển nhượng cổ phần của Jindu mà trong ngoài đều không cảm giác được. Vạn Khoa là một doanh nghiệp mới lên, trưởng thành từ kinh doanh đa dạng hóa. Nhưng trong vòng 5 năm, từ năm 1993 tới năm 1997, cơ cấu kinh doanh của công ty đã được điều chỉnh, hình thành nên một công ty chuyên kinh doanh chủ yếu bất động sản. Hệ thống công ty Ngân Đô mà Vạn Khoa nắm giữ 52% cổ phần là một công ty khai thác nhà ở, bao gồm 3 công ty có trụ sở chính ở Hồng Kông, 3 công ty trực thuộc ở Thanh Đảo, Thanh Đô và Thạch Gia Trang. Năm 1996, lợi nhuận chiếm 8,93% kinh doanh bất động sản của Vạn Khoa. Năm 1997, tăng lên là 10,73%. Chất lượng dịch vụ rất tốt, là một trong những đội quân chủ lực của bất động sản Vạn Khoa. Năm 1998, Vạn Khoa chuyển nhượng cổ phần đã làm cho một số người quan tâm tới Vạn Khoa đều ngơ ngác không hiểu. Vạn Khoa là công ty chuyên tập trung vốn để phát triển nhà ở thành thị, chuyển sang kinh doanh bất động sản thì có thể hiểu được. Bây giờ chuyển nhượng công ty bất động sản có chất lượng tốt như thế thì mục đích là gì? Nghiệp vụ kinh doanh bất động sản của Vạn Khoa đã trưởng thành một bước dài trong 5 năm điều chỉnh, nhưng vẫn tồn tại hai vấn đề cấp bách cần được giải quyết. Thứ nhất, trong giai đoạn đầu, công ty bất động sản xuyên khu vực chủ yếu là góp vốn, huy động vốn xã hội để bù đắp vốn phát triển là không đủ. Mâu thuẫn giữa phương thức quản lý trực tuyến của công ty tập đoàn và hình thức quản lý của công ty góp vốn ngày càng nổi cộm, khó có thể phát huy có hiệu quả nguồn vốn góp lại của cả hai tập đoàn. Thứ hai, Vạn Khoa đầu tư xuyên khu vực, trong thời kỳ đầu được coi là doanh nghiệp mang tính toàn quốc, đặt nền móng đầu tiên. Nhưng sự đầu tư xuyên khu vực này tương đối mù quáng, cùng với sự phát triển nghiệp vụ của công ty, mặt trái của phân tán nguồn vốn ngày càng hiện rõ. Đối với vấn đề thứ nhất, Vạn Khoa lựa chọn giải pháp mua lại quyền cổ phần, từ góp vốn thành 100% vốn, hoặc với nắm giữ tỷ lệ lớn để đạt được mục đích quản lý trực tuyến trong tập đoàn. Nhưng cách làm này không phù hợp với hệ thống ngân đô, bởi vì những công ty trực thuộc dưới đó đều chủ yếu là theo hình thức góp vốn. Dù có tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần ở ngân đô, vẫn không thể giải quyết được vấn đề căn bản. Coi như nhất định phải giải quyết, thì giá thành cơ hội không chắc có thể tính được. Xét trên phương diện phân bổ khu vực, từ Thâm Quyến ngược đến phía Bắc tới Thẩm Dương là một đường thẳng. Còn hệ thống ngân đô nằm ở Thanh Đảo, Thạch Sai Trang, Thành Đô là một đường ngang. Đáp án rất rõ ràng, chuyển nhượng quyền nắm giữ cổ phần ở ngân đô sẽ có lợi hơn là tăng lượng nắm giữ cổ phần là một giải pháp cho hai vấn đề trên. Hoàn thành cơ cấu nghiệp vụ cùng với việc phải điều chỉnh cơ cấu quản lý tương ứng là một điều tất yếu. Ý nghĩa của việc chuyển nhượng quyền nắm giữ cổ phần không chỉ nằm ở đó, nó còn là một sự điều chỉnh rất tích cực nguồn nhân lực. Kể từ khi mở cửa cho tới nay, những doanh nghiệp thành lập cùng thời đều có những đặc trưng chung. Phát triển nghiệp vụ một cách thần tốc, quy mô hình thành doanh nghiệp trong vài năm phải bằng quy mô các doanh nghiệp nước ngoài cùng ngành trong mười mấy năm hoặc thậm chí là mấy chục năm. Vận hành doanh nghiệp không quy phạm, phát triển hướng đa dạng hóa là không thể tránh khỏi. Làm thế nào để quy phạm quản lý và định hướng giá trị là vấn đề nan giải mà các công ty tập đoàn mới không thể trốn tránh. Vạn Khoa cũng không phải là ngoại lệ. Các công ty cổ phần bất động sản trong lịch sử bất động sản của Vạn Khoa hình thành theo mô hình của Ngân Đô, Vạn Chúng, Vạn Hưng. Thêm vào đó là hệ thống 100% vốn kinh doanh bất động sản về mặt quản lý có nhiều sự khác biệt. Có phương thức ủy quyền kinh doanh hoàn toàn, phương thức ủy quyền một nửa và có cả phương thức quản lý trực tuyến không ủy quyền. Để có thể thích hợp với hình thức quản lý đa chủng loại như này, tổng giám đốc tập đoàn phải dốc toàn lực để nắm bắt kinh doanh địa ốc và bốn vị phó tổng giám đốc chia nhau quản lý. Thêm vào đó phải có vị phó tổng quản lý các nghiệp vụ khác. Vạn Khoa có tổng cộng 8 vị phó tổng, cơ cấu thành một ban, theo thống kê năm 1996. Phân công nghiệp vụ không hợp lý trong phương hướng nghiệp vụ bất động sản có hai phó tổng phụ trách ngân đô, nhưng nghiệp vụ này chiếm không tới 15% tổng nghiệp vụ bất động sản của tập đoàn. Cùng với sự phát triển của nghiệp vụ thì phải điều chỉnh nguồn nhân lực như thế nào cho hợp lý. Tư duy truyền thống thường nhân sự hóa các vấn đề nghiệp vụ, thường gặp nhất là thay xếp tổng. Nghiệp vụ này không được, thế là thay xếp tổng. Nhưng Vạn Khoa lại nỗ lực thực hiện kỹ thuật hóa, nghiệp vụ hóa vấn đề nhân lực, thông qua phương thức tổ hợp tối ưu hóa nguồn vốn, bao gồm cả chuyển nhượng cổ phần để giải quyết vấn đề quản lý đơn nhất, nhằm đạt được mục đích ưu việt hóa trong quản lý nguồn lực. Nói cách khác, đó là xử lý vấn đề nguồn lực con người bằng những quy tắc chuyên nghiệp. Phụ trách ngân đô là Thái Thuận Thành và Hoàng Thắng Toàn, đều là những người tham gia sáng lập Vạn Khoa, đều có năng lực làm việc rất tốt. Người thứ nhất thì rất giỏi về nghiệp vụ và ngoại giao, người thứ hai thì rất giỏi về quản lý nhân sự. Đây là cặp đôi phối hợp vô cùng ăn ý. Chính nhờ sự phối hợp này mà ngân đô mới đạt được những thành tích xuất sắc như thế. Cũng chính nhờ sự phối hợp này mới hình thành nền phong cách ngân đô sống động như vậy. Nhưng đối với Vạn Khoa mà nói, chỉ có thể hình thành nên một phong cách. Thông qua chuyển nhượng cổ phần để cho ngân đô phát triển độc lập có gì không tốt? Chuyển nhượng cổ phần, ngân đô phát triển độc lập, quá trình đó đã được hoàn thành mà không ai cảm nhận được. Thuyết phục Phùng Gia lại khuyên Vũ Quang. Sau khi chuyển nhượng ngân đô, quý thứ tư năm 1998, Vạn Khoa lại chuyển nhượng công ty dịch vụ doanh nghiệp quốc tế. Và Phùng Gia, một quản lý cấp cao, cũng đã rời khỏi Vạn Khoa cùng tới công ty chuyển nhượng. Nói tới Phùng Gia, còn có một câu chuyện ba lần vào ba lần ra. Năm 1989, Phùng Gia lần đầu tiên rời khỏi Vạn Khoa, cùng với bạn bè mở một nhà hàng Tứ Xuyên ở Xà Khẩu. Năm 1990, khi tôi quay về Vạn Khoa, thì được biết tung tích của Phùng Gia nên bèn tới dùng cơm tại nhà hàng Tứ Xuyên này. Tôi ngồi xuống gọi đồ ăn, Phùng Gia tươi cười cầm thực đơn ra chào đón. Cảm ơn nhiều vì đã đến đây. Tôi nói, về Vạn Khoa đi. Lần này về Vạn Khoa, Phùng Gia phụ trách phòng phát triển dự án. Công ty dệt may Hồng Hoa có ý mời Phùng Hoa về làm tổng giám đốc. Phùng Gia cũng động lòng. Tôi cổ vũ cho Phùng Gia sang Hồng Hoa đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc. Lý do rất đơn giản. Tôi cho rằng với con người để mưu lược như Phùng Gia không thích hợp với một tuyến thao tác cụ thể. Đây chính là lý do tôi muốn cho Phùng Gia đảm nhiệm một tuyến tại Vạn Khoa. Nếu xã hội thì có rất nhiều cám dỗ. Vậy thử xông pha vài năm thì chẳng có gì là không tốt. Rèn luyện vài năm biết được những điểm mạnh, điểm yếu của mình, rồi thì khi đó quay về lại Vạn Khoa. Nhưng tôi lại lo lắng thói quen thích bay nhảy của Phùng Gia. Ở một công ty không quá một năm, cậu hứa với tôi, sang Hồng Hoa rồi, thì dù xảy ra tình huống nào đi chăng nữa, cậu cũng phải cố gắng làm ở đó 3 năm, Nếu không thì sẽ hình thành thói quen thích bay nhảy. Phùng Gia sang Hồng Hoa không lâu thì Hồng Hoa xuất hiện vấn đề trong kinh doanh. Lên sàn giao dịch thì bị mắc cạn, có rất nhiều khoản vay ngân hàng không thể trả được. Phùng Gia không trở thành công ty được lên sàn giao dịch mà lại trở thành giám đốc bị người khác đòi nợ. Lần này, Phùng Gia đã ở lại Hồng Hoa đúng 3 năm. Nếu nói theo cách nói của Phùng Gia, thì Phùng Gia đã trở thành chuyên gia bị cáo, tham dự tòa án nhiều phen. Tôi lại mời Phùng Gia quay lại Vạn Khoa một lần nữa. Phùng Gia nhận lời, nhưng vẫn nói, chỉ làm 3 năm, sau 3 năm sẽ lại rời Vạn Khoa để đi sáng lập doanh nghiệp riêng cho mình. Các nhà quản trị của Vạn Khoa và cả bạn bè xung quanh, tất cả đều không hiểu tại sao tôi lại nhún nhường với tú tài họ Phùng sớm tần chiều sở như vậy. Tại sao? Phùng Gia vào Vạn Khoa từ năm 1988 và đóng một vai trò là trợ lý thân cận bên cạnh tôi. Đặc điểm của Phùng Gia là có lối tư duy ngược hướng. Trong một hạng mục của quyết sách thì Phùng Gia thường phản biện. Khi thị trường ở vào trạng thái bi quan thì Phùng Gia lại hát bài ca ngợi, khiến cho mọi người đều nghĩ tới mùa đông đến rồi, mùa xuân còn ở xa không. Trong Tây Phong Tụng của Tuyết Thái, tôi cần Phùng Gia. Lần này quay lại, Phùng Gia vẫn phụ trách phòng kế hoạch doanh nghiệp. Chẳng bao lâu sau, kiêm luôn chức chủ tịch hội đồng quản trị của Quốc Hữu. 3 năm trôi qua nhanh chóng, Phùng Gia cười và cho biết đã đến lúc rời khỏi Vạn Khoa, tự mình lập nghiệp. Đã nghĩ ra sẽ làm gì chưa? Vẫn là kế hoạch bất động sản cho Quốc Hữu. Thế tại sao không làm tiếp cho Quốc Hữu nữa? Quốc Hữu là của Vạn Khoa, em muốn một công ty mà mình có thể làm chủ. À, thế thì cậu hoàn toàn có thể làm được. Cậu mang Quốc Hữu đi là được, hà tất phải quay lại từ đầu. Phùng Gia ngẩn người. Kỳ Lỗ Đông Dũng đi, sao anh không bán mà lại bán cho em? Ai, tôi không tán đồng với một số cách làm của Đông Dũng. Sao Quốc Hữu cho cậu ấy tôi không yên tâm. Cậu muốn đi thì hãy mang theo Quốc Hữu đi. Quốc Hữu đáng giá bao nhiêu tiền, chỉ cậu là rõ hơn ai hết. Trả theo tài sản thực là 14 triệu, cậu thấy thế nào? Em không có tiền. Tôi biết cậu không có tiền, nhưng nếu cậu có tiền mới là không bình thường. Không phải Quốc Hữu mỗi năm đều có doanh lợi hay sao? Mỗi năm 4 triệu tệ lợi nhuận, 3 năm là có thể trả hết. Tất nhiên, cậu phải trả ít tiền đặt cọc. Trước khi chưa trả nợ hết, thì cổ phần Quốc Hữu vẫn thuộc về Vạn Khoa, thế nào? Trước Phùng Gia là Lỗ Đông Dũng, vốn là nhà biên kịch nhà hát tỉnh Liêu Ninh, tham gia vào Vạn Khoa năm 1992, từng là trợ thủ cho Trịnh Hải Nam, rất nhanh đã bộc lộ tài năng của mình và được ủy quyền làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của Quốc Hữu. Lỗ Đông Dũng mưu lược hơn người, tràn đầy sinh lực, dáng người không cao nhưng trông thật thà, khiến người ta nghĩ ngay tới Napoleon, thích dạy người khác, dễ kích động. Lỗ Đông Dũng rất nhanh đã thiết lập công ty chi nhánh ở Bắc Kinh, Thượng Hải, đồng thời phối hợp với tập đoàn mở rộng chiến lược xuyên khu vực, phụ trách khai thác nghiệp vụ Đông Bắc. Trước sau thành lập ra 3 công ty ở An Sơn, Thẩm Dương, Đại Liên, khai thác thị trường bất động sản, đầu tư cổ phần và sáng lập doanh nghiệp. Năm 1995, Lỗ Đông Dũng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty Vạn Chúng Thẩm Dương, công ty cổ phần do Vạn Khoa nắm giữ cổ phần, đột nhiên tuyên bố thôn tính doanh nghiệp Cẩm Châu Cảng ngành công nghiệp hậu cần, tách xa khỏi nguyên tắc, chuyển từ đa dạng hóa sang chuyên nghiệp hóa của Vạn Khoa. Khi đó phụ trách nghiệp vụ đầu tư cổ quyền Quách Lượng đang nghĩ mọi cách bán hết cổ phần của 32 doanh nghiệp trong tay. Mâu thuẫn giữa các cơ sở phía dưới với công ty mẹ ngày càng kịch liệt. Tôi tham gia đại hội thành lập của doanh nghiệp cổ phần Cẩm Châu Cảng với tư cách là đại biểu cổ đông lớn nhất của Vạn Chúng. Nhiệt tình nghiên cứu tương lai tốt đẹp của cảng khẩu, nhưng trong nội bộ xác định rõ yêu cầu. Vạn Chúng phải từ bỏ quyền nắm giữ cổ phần của Cẩm Châu Cảng một cách nhanh nhất. Doanh nghiệp xe Bắc Đại Liên do Vạn Chúng đầu tư cổ phần lên sàn giao dịch. Lỗ Đông Dũng cùng với trợ thủ là Mạnh đã trở thành triệu phú sau một đêm nhờ vào việc thu gom cố ý cổ phiếu cá nhân. Trong nghiệp vụ đầu tư cổ phần, những doanh nghiệp bị thay đổi cơ chế đầu tư đều nắm giữ một số lượng cổ phiếu cá nhân nhất định. Vạn Khoa không quy định rõ ràng bằng văn bản rằng không cho phép các nhà quản trị mua lại cổ phiếu cá nhân trong quá trình đầu tư. Nhưng cách làm như thế hiển nhiên là đi trái ngược với lương tâm nghề nghiệp mà Vạn Khoa khởi xướng. Cổ phần bị mua lại cũng là lúc người ra đi. Trước khi đi, Lỗ đã tiến cử Minh Thành Hải tiếp nhận vị trí tổng giám đốc của công ty Đông Bắc, đồng thời đưa ra yêu cầu mua lại Quốc Hữu. Tôi chấp nhận để Minh Thành Hải làm tổng giám đốc của Đông Bắc, nhưng từ chối bán Quốc Hữu cho Lỗ Đông Dũng đang chuẩn bị di dân tới Australia. Thứ đơn giản, thứ tôi xem trọng là một tố chất nghề nghiệp, một là năng lực. Tiến hành ưu việt hóa tổ chức doanh nghiệp với môi trường kinh tế thị trường là một vấn đề mà các doanh nghiệp nào cũng được gặp phải trong thời đại kinh tế tri thức hiện nay. Các ngành nghề truyền thống thì càng phải như vậy. Nếu mọi người đều rời xa những vũng nước trên thị trường, thì dần dần cũng bị thị trường rời bỏ. Tháng 6 năm 1998, tôi chơi tennis ở sân tennis, câu lạc bộ cứng ở Hồng Kông. Đối thủ của tôi trên sân tennis lúc bấy giờ là Trần Vũ Quang, vừa từ Singapore bay sang. Một giờ sau, tôi đã thở hổn hển. Tôi không phải là đối thủ của Trần Vũ Quang trên sân tennis. Lần này, mục đích hẹn Trần Vũ Quang tới Hồng Kông là để thuyết phục cô ấy quay về đại lục. Từ năm 1996, Trần Vũ Quang xuất ngoại, không lâu thì em trai thứ hai là Trần Vũ An cũng xuất ngoại. Cho đến nay vẫn lưu lạc hải ngoại. Anh cả đầu tiên tới Singapore, sau đó lại chuyển sang định cư tại Canada, Bắc Mỹ. Em thứ hai thì yên ổn ở Mỹ. Trong thời gian đó thì gặp anh cả chỉ hai lần, một lần ở Hồng Kông, một lần ở Singapore. Tôi lại khuyên Vũ Quang về nước, nhưng Vũ Quang vẫn chưa gạt bỏ được những chướng ngại trong lòng, mãi mà không quyết tâm được. Đây là lần thứ ba khuyên giải, tôi thầm nghĩ, nhất định là phải lôi cậu Trần về. Nghỉ giữa hiệp, Vũ Quang cười với tôi. Ha ha, kỹ thuật bóng của anh chẳng tiến bộ gì. Đầu những năm 80, Trần Vũ Quang bắt đầu kinh doanh. Ngoài kiếm tiền, có những sáng kiến tiêu thụ sản phẩm và yêu tennis thì không có sở thích nào khác. Sở thích đánh bóng tennis, thậm chí trên một ý nghĩa nhất định nào đó, đã thúc đẩy cậu thực hiện dự án xây dựng lại sân tennis trong nhà đầu tiên ở đảo Hải Nam. Những ngày tháng lưu lạc tại hải ngoại, Vũ Quang đều dành thời gian tiêu khiển để đánh tennis. Tôi lau mồ hôi, nói với Trần Vũ Quang. Bây giờ anh thích leo núi, rất ít đánh tennis. Năm ngoái anh vừa đi Tây Tạng một chuyến, sau khi về thì bắt đầu leo núi, trượt ván, trượt tuyết, bây giờ chưa rất kích thích. Có nhiều thời gian thế sao, ai giúp anh lo liệu vạn khoa? Trần Vũ Quang tò mò. Năm tới anh sẽ từ chức tổng giám đốc, để thanh niên làm thôi. Ai, về New Energy cậu tính thế nào? Cậu cả Trần nói với tôi, đang đàm phán với công ty cổ phần Hoa Nhuận, chuyển nhượng 40 triệu tệ cổ phần New Energy. Nếu thuận lợi, sẽ đem tiền kiếm được đầu tư vào dự án thành phố gấu trúc Thành Đô. Trước khi Trần Vũ Quang rời khỏi nội địa, trong quá trình tổ chức lại khoản nợ New Energy, đã gán nợ công trình thành phố thương nghiệp Vạn Khuyến Hạn Hậu